Trong lúc pháo ta bắn, địch vẫn còn bắn về hướng D3 các loại hỏa lực của địch. Dứt đợt pháo 155, các loại hỏa lực, xung lực D3 nổ rộ và có tính áp đảo. Hai trung đội của C-11 đã tiến sát địch. Cận chiến đã xảy ra. Phía sau, địch đưa hỏa lực ra sát bờ hồ bắn lại ta, những bóng áo đen nhấp nhô phía trước. Dê trưởng D2 hai lần gọi về trung đoàn 95 cho đội hình D2 tấn công. Bỗng có tiếng xe, xa xa, gần gần. Bụi mù theo trục đường đất đỏ, pháo tăng bắt đầu nổ. Những đường đạn súng máy trên M113 bắn cầy vào trong phum. Cả phum bây giờ là tầm bắn của đội hình tăng. Hai phát pháo hiệu hướng ngoài phum lóe lên. Bộ phận C5-D2 bắt tín hiệu với đội hình tăng và áp sát theo tăng đánh trực chỉ vào phum cùng với bộ binh C2-D11 trên tăng. Đội hình địch dồn hết về phía sau bờ hồ. Chúng đang bám vào các thân cây khô ngã đổ ở mép hồ để tránh đạn và phản lại ta. Thủ trưởng Nho hét to trong máy. Tôi không nghe rõ ông nói gì. Ra lệnh cho khẩu DKZ bên cạnh ông phát hỏa vào đội hình địch. 12 ly 7 và cối 82 cũng bắn như mưa vào bờ hồ trước mặt. Những thân người đổ xuống, tung lên, nhìn rất rõ. Bộ binh D2 bắn các loại xung lực về hướng địch. Nhiều thằng chưa kịp quay mặt về hướng D2 đã bị bắn hạ. Một cảnh hỗn loạn dọc theo triền hồ. Toàn bộ địch dồn về phía sau, hầu như bị D2 tiêu diệt gần hết. Nhiều thằng giáng bám lên phía trên, bị anh em D3 hạ gục. Các cánh quân hợp lại giữa phum. D2 từ bắc vòng xuống, D3 từ nam vòng lên. Không khác gì trận bô kép. Trận địa chỗ nào cũng xác địch. Trông mà thấy khiếp. Y tá C-10, D3 ói ngay tại trận địa. Phía sau bờ hồ, xác địch nằm vắt trên những thân cây khô cắm đầu xuống nước. Bị nhiều nhất là do cối 82 của D2. Ta thu dọn chiến trường. Thu của địch, hai cối 82 hư hỏng do pháo. Một bộ phận của súng 12 ly 7, một nòng DKZ. Bắt sống một tên cùng hai tên bị thương. Đếm được chừng 91 tên địch còn nguyên vẹn. Còn lại ước chừng khoảng hơn 10 tên. Phía ta, tiểu đoàn 3 bộ binh hy sinh 6, bị thương 9. C2 tiểu đoàn 1 bộ binh bị thương 1. Tiểu đoàn 2 bộ binh bị thương 2. C5 hướng mặt đường bị cối địch. C13 E95 hy sinh 1, bị thương 3. Bị địch phản cối cách 5-6 mét. Trên đường về, tôi tranh thủ kiếm mớ lá rang về nhà anh lính tăng hùn hai hộp cá cơm của Hà Lan loại 100 gram cá nhỏ bằng ngón tay thành nồi canh chua. Bữa cơm nhớ đời ở thị trấn Chúp, lại một tử địa của địch ở vùng Đông Bắc. Đêm dừng chân ở Chúp. Đêm mùng 9 tháng 1, trăng gần rằm. Phải nói trăng giữa mùa khô đẹp kỳ lạ. Trời không chút mây. Có lẽ mây cũng sợ cái lò lửa của ban ngày nên cũng chạy đâu mất. Nằm phía sau đội hình D3 cùng đơn vị tăng, tôi và bác Tài mắc võng cạnh nhau tâm sự chuyện đời. Bố lôi ra bao tam đảo mới cứng, chút trà còn sót lại trong ngăn buồng lái. Tôi xuống bếp kiếm tí nước sôi. Giữa đường gặp bố tham mưu trưởng 95, nhìn nhau cười cười. Tôi còn lạ gì? Chờ em 5 phút thủ trưởng nhé. Hãm trà xong, ông chỉ làm một ngụm, rồi nhón tay lấy mấy điếu tam đảo, vẫn cứ câu nói nghìn thu không đổi. Không có thuốc, tớ đánh, đé được. Rồi lặng lẽ về sở chỉ huy 95. Bữa cơm chiều nay sao đầm ấm thế, mấy chục anh em cả tăng và trinh sát chung nhau một nồi canh chua lá rang cá hộp, ngon quá, vừa thổi vừa húp sột sột. Mấy ông C10-D3 cũng chạy sang, cho em miếng nước canh. Biết tôi còn lá rang, C trưởng C10 cho anh nuôi nấu nồi canh chua lá rang, ốc biêu. Ốc biêu đã xào xong, chờ chia cho các bê. Chiều nay, trên đường truy kích địch dọc bờ hồ, các lính ta kiếm được khá ốc biêu, con nào con nấy to bằng cái bát bộ đội, và thêm mấy con cá lóc bông bằng cổ tay, dọc bờ bãi lầy. Chỉ cần có thêm chút canh, không khí tự nhiên khác ngay. Lâu lắm rồi còn gì nữa. Bát canh chua trên đường chiến dịch giữa mùa khô, quý cả ngàn vàng. bất chợt, tôi nghĩ đến bát canh chua quê nhà, cũng với lá rang và chút mắm ruốc tự tay mẹ làm. Sôi lên, nhấc xuống bếp, dọn lên, cả nhà quây quần bên mâm cơm chiều, bữa cơm gia đình đã vắng mặt con. Lá rang quê mình cũng mọc trên những ngọn đồi nắng cháy, gió lửa miền Trung. Vị chua của nó mang theo hơi biển, vị mặn của muối quê mình còn mang cả vị ngọt tình yêu của mẹ. Lá rang gắn bó mọi người từ lúc ấu thơ đến khi lìa xa cõi đời, chỉ biết mỗi lá rang. Và em, những buổi chiều lên đồi hái lá rang, những bước trượt ngã cả vô tình lẫn cố ý để hai ta có cớ cầm tay nhau giữa mọi người. Chiều về, khi em không còn che mặt, gương mặt của em đẹp như một thiên thần. Làn tóc xõa tung, bay trước gió, che lấp một phần gương mặt. Đôi mắt mơ màng nhìn những cơn sóng biển xa xa đang đổ vào bờ. Đôi mắt dễ đưa ta vào lạc lối. Trăng lên gần đỉnh đầu, thủ trưởng toàn trung đoàn 95 gọi tôi lên nhận nhiệm vụ. Trong căn lều bạt căng dưới tán cây xoài, có đủ các cơ quan của trung đoàn 95 và các trợ lý của sư đoàn đi theo các cánh quân. Tôi chính thức nhận nhiệm vụ về ban tác chiến của sư đoàn. Những anh em trinh sát sư đoàn còn lại nhập về ban tham mưu của trung đoàn 95. Nhiệm vụ còn lại do trinh sát trung đoàn 95 đảm nhiệm. Sau này tôi mới biết, ông cố giữ lại những anh em trinh sát sư đoàn vì trên chặng đường chiến dịch, anh em trinh sát sư đoàn đã có những tổn thất. Đến lúc này chỉ còn 5 anh em. Trong căn lều bạt, tôi được ông cho phép đọc bức điện của C trưởng trinh sát sư đoàn gửi cho anh em đi phối thuộc cùng trung đoàn 95. Và tôi hiểu tại sao trên cánh quân của trung đoàn 95, trinh sát sư đoàn không có cán bộ C theo cùng. Vì C trưởng có tầm bao quát về nhận xét thực lực con người, biết nhìn xa trông rộng, chuẩn bị một cách chu đáo cho chiến dịch. Và trên cả là tấm lòng với anh em đồng đội. Tôi trở về vị trí và trằn trọc mãi không ngủ được. Nhiệm vụ còn lại của cánh quân trên đường chiến dịch quá nặng. Trên bản đồ của bờ tây sông Mekong, đi đến đích cuối cùng là chùa Prat Viha. Chỉ còn lại trung đoàn 95, những chấm đỏ, những đường vẽ ngoằn ngoèo trên bản đồ là nhiệm vụ của cả một trung đoàn đang lao về phía trước. Trong mơ, những chiếc tăng hùng dũng lao lên, những cung đường bụi mù đất đỏ ba gian, những cánh rừng khộp đang khô cháy, những con suối không còn giọt nước và những gương mặt sạm đi vì nắng gió chiến trường. Hành trình chúc phung chung. Khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 10 tháng 1, đội hình xuất phát. Thứ tự hành quân: tăng, tiểu đoàn 2 bộ binh, tiểu đoàn 1 bộ binh, trợ lý trung đoàn sư đoàn, tiểu đoàn 3 bộ binh. Tôi và hai trinh sát sư đoàn, Phương Dâu người Hà Nội và Tính người Phú Khánh, đi trên chiếc tăng thứ 2 của đội hình. Đường 126 lên đường 2, quẹo trái về đường 69. Trên bản đồ, đường 69 chạy dọc theo dãy Đăng Rách tới tận Phum Sam Rong của tỉnh Siem Reap, qua căn cứ An Long Veng, cao điểm 547. Lại rừng khộp nắng cháy da người và những con đường bụi mù. Đội hình tiến khá chậm, địch cơ cây to đổ ngang đường dày đặc. Anh em tăng phải càn để có đường cho xe bộ binh vượt qua. May quá chúng không gài mìn lại. Đoạn đường 69 này trên bản đồ có nhiều đường rẽ, nhưng có lẽ thời post không sử dụng nên cũng không thấy trên thực địa. Ngồi cạnh anh súng máy của tăng với gương mặt lầm lì, cả tuyến đường không nói lời nào. Thỉnh thoảng chỗ nào nghi vấn, anh cho vài loạt đạn. Trên đường, lính post vứt lại các loại đạn và nhiều thứ khác kể cả xe máy. Dấu vết xe bò vẫn còn mới, bụi đường chưa phủ qua, chứng tỏ chúng rút chạy cũng chỉ hôm trước, khi ta tiến đánh đâm pét. Đội hình hành tiến trên con đường không thấy còn sự sống, không thấy phum nào trên đường. Hai bên là rừng khộp và nắng, cỏ hô vàng cháy, vài ụ mối lá rang và cây ngót rừng đang mùa ra lá xanh tươi. Càng về hướng bắc, đường càng xấu và khô cằn. Đến trưa, gặp một khu rừng già, tôi báo về sở chỉ huy trung đoàn 95, xin cho đội hình nghỉ trưa. Được lệnh dừng lại, tôi nhảy xuống xe chạy về sở chỉ huy. Thì thấy tham mưu trưởng trung đoàn 95 đi bộ về hướng tôi, cùng với một số cán bộ của ban tác chiến, đội hình nghỉ được triển khai. Tăng và thiết giáp đầu và cuối chốt đội hình. Ở giữa hỏa lực, cối DKZ 12 ly 7, 120 ly đều được giá lên chuẩn bị tấn công sang hai bên đường. Nhìn những gương mặt hốc hác vì nắng và khô, mặt anh nào cũng đỏ gay, những cặp mắt thâm sâu vì thiếu ngủ, quần áo sộc sạch vì trải qua nhiều trận đánh, những đợt vận động đánh địch. Nhìn những người lính mà thấy chạnh lòng, chỉ có sức trẻ mới có thể vượt qua những khó khăn khắc nghiệt này. Sau giờ nghỉ, đội hình lại lên đường, vượt qua những cung đường khó khăn, với bao con đường cắt lộ 69 ngang dọc. Anh em trinh sát phải nhảy lên nhảy xuống liên tục để xác định đường đi. Với bao vất vả gian nan, cũng may trên đường chúng tôi không gặp một sự kháng cự nào của địch. Tất cả là sự yên tĩnh trong cảnh giác cao độ. Xế chiều, chúng tôi đến Phum Trinh, một phum cũng mang dáng dấp hoang tàn như nhiều phum khác ở miền Tây Campuchia. Hình như trong thời của Pot, những phum này không có dân ở. Dấu vết còn lại là những ngôi nhà hoang phế, những vườn cây ăn trái, cỏ mọc tùm cả lối đi. Đội hình dừng lại nghỉ đêm ở đây, buổi chiều dám vàng ở hướng Tây. Trong cảnh hoang tàn, không thể nào diễn tả lại nỗi buồn, nỗi nhớ nhà của những buổi chiều ấy. Chỉ biết rằng nhiệm vụ phía trước còn nhiều cam go, người lính phải vượt qua. Đêm ấy trong chiếc xe tăng, ban tham mưu trung đoàn 95 họp và xác định cho nhiệm vụ như sau. Đơn vị đặc công đã đánh phum Thơ Beng Miên Chây, thủ phủ của tỉnh Fret Viha. Đội hình cách thị trấn Chom Khơ San khoảng 30 km. Đây là thị trấn cuối cùng trên đường hành tiến, là huyện cuối cùng của khu vực chiến dịch đảm nhiệm, nên có thể địch sẽ chặn đánh ta. Trước khi vào Chom Khơ San, đội hình sẽ vượt qua một cái cầu. Mùa này còn nước khá nhiều, có thể địch sẽ chặn ta ngay cầu này, để chúng có thời gian rút chạy về bên kia biên giới Thái Lan. Nhiệm vụ chính là phải tiếp cận cây cầu này ngay trong đêm nay, khoảng hơn 10 km, ém quân để bảo vệ cho ngày mai sang ngầm. Và đơn vị được chọn là tiểu đoàn bộ binh số 2 với hỏa lực nhẹ cơ động. Trong tình huống xấu, sở chỉ huy sẽ chi viện tối đa đến mức có thể để yểm trợ cho đơn vị đánh chiếm cầu. Lại lên đường ngay trong đêm với một nhiệm vụ vô cùng căng thẳng. Băng rừng trong đêm về Phum Ta Sách. Trước khi lên đường vào lúc chiều tối, tôi lướt qua tấm bản đồ của toàn mặt trận Tây Nam ở sở chỉ huy. Tôi được biết cánh quân của quân đoàn 2, sư đoàn 304 mới chiếm Campot mùng 9 tháng 1 và chưa chiếm cảng Công Pông Som. Cánh quân khu 9 chưa chiếm được Cô Công. Trên bản đồ lúc này, cánh quân của quân khu 9 còn khá xa so với điểm Cô Công. Vì nhiệm vụ rất quan trọng, nên toàn B3 của C trinh sát E95 dưới sự chỉ huy của anh Lập C trưởng chịu trách nhiệm đưa D2 về đúng vị trí tập kết. Đầu hôm, khi ánh trăng vừa xuyên qua kẽ lá, đội hình lên đường, được mấy tiếng giải lao, anh em bộ binh cũng tranh thủ chớp mắt được một chút. Ngày ấy khi có lệnh giải lao, anh em vừa bỏ ba lô xuống là tranh thủ ngủ. Cả một chặng đường chiến dịch, có bao giờ ngủ được một giấc cho yên? Có cảnh giữa đường chờ, chừng vài phút, có anh còn lấy nòng súng AK chống đỡ phía sau ba lô cho nhẹ. Và cứ thế mà, ò, ò, ò, trong tư thế đứng. Vì là đầu các dòng suối từ đất Thái chảy về, hơn nữa đất khu vực này độ trũng lớn nên vẫn còn nước ở các suối nhỏ, cũng như tạo ra các bãi lầy có nước. Qua bao ngày sống với gió và nắng, hôm nay đi trong rừng già đầy nước, sức khỏe anh em cũng có phần bình phục, thoải mái chút đỉnh. Ca đầu tiên anh em đi đến 2 giờ mới giải lao, ánh trăng sáng vằng vặc trong rừng, tạo ra cảnh rừng mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng. Anh nào cũng ngỡ ngàng với cảnh đẹp thiên nhiên trên đường chiến dịch. Hành trình vẫn đi men theo các bãi lầy, những cánh rừng già. Đội hình tiếp cận với bờ suối khi trăng đã qua đầu, khoảng nửa đêm, bờ suối trống, trăng sáng vằng vặc, long lanh ánh nước dưới trăng. Bộ phận trinh sát từng người một qua sông trước, đội hình vượt sông cách cây cầu khoảng 200 mét, độ sâu khoảng 2 mét, nước chảy bình thường. Chúng tôi bò theo triền suối, tiếp cận với cây cầu chừng vài chục mét. Vẫn còn nghe tiếng động tĩnh của địch đục đẽo gì đó trong đêm thanh vắng. Nhìn ánh lửa, biết là chúng ta đã chậm. Cây cầu đã bốc cháy đến hơn một nửa. Như vậy, chúng đã đốt trước đây cả một ngày. Chúng tôi về báo lại với E Phó Trung đoàn 95 Vũ Khao và ông triển khai như sau. Đội hình tiếp tục tiến về Phung Ta Sách. Cách Ta Sách chừng hơn 1 km, đội hình triển khai toàn bộ lực lượng C9, C11, chia cắt con đường mòn từ lộ 69 về Phung. C10 lợi dụng lúc gần sáng trăng đã lặn, vượt qua phía bên kia đường nằm phục, cách cây cầu chưa đến 1 km. Đội hình nhanh chóng nhận mệnh lệnh và triển khai nhanh. Khi đã ổn định đội hình, chúng ta còn phát hiện chúng vẫn di chuyển quân qua lại, từ bờ suối vào Phum và ngược lại. Chúng đi có vẻ hấp tấp, vừa đi còn la ý ới gọi nhau. Để tạo sự bất ngờ, tránh bị lộ do căng thẳng, Thủ trưởng Khao đề nghị Sở Chỉ huy cho đội hình ở nhà hành quân sớm để có thể thực hiện kế hoạch nhanh và bất ngờ. Nằm chung với anh em C9, còn vài giờ nữa mới sáng, tôi tranh thủ chợp mắt, nhưng không sao ngủ được. Vì theo phương án, đây có thể là trận đánh cuối cùng trên đường tiến về chùa Brat Viha. Để hỗ trợ dẫn đường cho anh em đặc công đánh chiếm ngôi chùa này, hoàn thành mục tiêu cuối cùng của cánh quân Đông Bắc. Nằm nghĩ miên man về những con đường chiến dịch đã qua, sao mà nhanh thế? Mới hôm nào còn ở Đức Cơ, khởi đầu cho chiến dịch, mà hôm nay đã gần đến đích cuối cùng. Tôi ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, thấy trợ lý tác chiến Trung đoàn 95 đang ngồi bên cạnh, coi lại đường hành quân đêm qua, và hai anh em bỏ vòng qua các lùm cây rậm về chỗ tham mưu trưởng Trung đoàn 95 để chuẩn bị phương án cho giờ dê. Ngoài đường 69, gà rừng đã gáy rộ và những tiếng chim kêu rối rít, nhất là ve sầu đang hát bản tình ca buổi sớm, lúc 6 giờ. Trợ lý tác chiến từ nghe rất oai, nhưng thật ra thời điểm đó lực lượng trinh sát sư đoàn không còn đủ lực lượng để đảm đương nhiệm vụ, nên Trung đoàn 95 giải quyết như vậy. Vì theo biên chế, trợ lý tác chiến cấp sư đoàn ngang hàng với dê trưởng, tôi mới hạ sĩ. Nhiệm vụ không còn đi đầu đội hình xuyên sơn phá thạch, khua xương đá mìn, chứ còn vẫn bò theo sát bộ binh, dẫn anh em vào vị trí như bình thường. Nói chung, không thay đổi nhiều về nhiệm vụ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tập tiếp theo Trận Địa Cầu Cháy. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.